phạm vi bao phủ so với linh hồn của Tiêu Viêm lúc trước mạnh hơn vô số lần. Bây giờ, chỉ cần linh hồn hắn bao phủ đến nơi nào thì công kích của hắn cũng có thể truyền hơn vạn dặm mà phát động trong nháy mắt. Linh hồn đế cảnh cùng thiên cảnh đại viên mãn cách nhau chỉ một bước ngắn, nhưng lại chênh lệch như trời và đất. Khoảng cách giữa hai cấp không cách gì so sánh được, chỉ có chân chính thể nghiệm sự cường đại của đế cảnh mới có thể hiểu được tại sao bao nhiêu người cho dù dùng hết cả đời cũng không cách nào vượt qua. Đó là bởi một cấp được ví như thần nhân, cấp còn lại chỉ xứng gọi là người trần mắt thịt. Có lẽ cũng nên rời đi rồi. Tiêu Huyền đã tiêu tan thiên mộ, không còn bất luận thứ gì để hắn lưu luyến nữa. Bất quá, có thể do hắn luyện hóa thiên mộ chi hồn, nên Tiêu Viêm có thể cảm giác được mình có thể tuyệt đối khống chế toàn bộ không gian này. Nói cách khác, sau này hắn rời khỏi cổ giới thì cho dù là ở nơi nào hắn cũng có thể mở ra thông đạo tiến vào thiên mộ không gian. Hơn nữa, nếu kẻ nào muốn xé sách không gian để vào thiên mộ thì cũng phải trải qua sự cho phép của hắn. Từ góc độ nào đó, Tiêu Viêm chính là chủ nhân của thiên mộ không gian, ai muốn vào hay ra đều do hắn định đoạt. Đối với món quà trên trời rơi xuống này, hắn cũng cảm thấy khá là kinh ngạc. Tuy rằng với thực lực của hắn bây giờ thì năng lượng nồng đậm trong thiên mộ đã không còn tác dụng lớn nữa, thế nhưng chỉ riêng sự chênh lệch thời gian với Trung Châu cũng cực kỳ mê người rồi. Nó có thể đề cao hiệu suất tu luyện, đối với hắn hay là thế lực dưới trướng của hắn đều là một sự trợ giúp cực kỳ tuyệt hảo. Cũng đỡ mất công sức kiến tạo không gian cho riêng mình. Tiêu Viêm cười cười, đối với món quà này cảm thấy thật thỏa mãn. Dù sao, nếu muốn tự kiến tạo không gian cho riêng mình thì hắn cũng không có năng lực kỳ dị bực này, bởi vì năng lực này chính là thuộc về cường giả đấu đế. Tiêu Viêm đem tâm tình trong lòng thu liếm, ngón tay trước mặt nhẹ nhàng vẽ một cái, mở ra một không gian thông đạo. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, sau đó dậm chân bước vào khe kho. Sau một chút rung động của không gian, Tiêu Viêm đã biến mất trước vô số ánh mắt ở phía dưới. Cổ giới. Trên bầu trời bao la nơi thâm sơn mờ mịt, có mấy thân ảnh đang yên lặng lăng không đứng đó, ánh mắt nhíu nhìn vào một vùng không gian nhộn nhạo giống như màn nước phía trước. Cẩu Nguyên tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Lôi Doanh nhìn về phía Cẩu Nguyên kinh ngạc hỏi. Nửa tháng thời gian đã qua. Nếu Tiêu Viêm không xuất hiện, hồn tộc sẽ hạ thủ với phụ thân của hắn mất. Viêm Tan đứng bên cạnh mở miệng nói. Từ sau khi Tiêu Viêm tiến vào trong thiên mộ, thẳng cho đến hiện tại vẫn không có dấu hiệu đi ra. Trong khi đó, thời gian ước định với hồn tộc đã sắp đến. Cửa thiên mộ đã đóng, mà thông đạo không gian ở đây cũng hoàn toàn bị phá hỏng. Lúc trước, ta thử thăm dò thử mở ra thông đạo, không ngờ lại bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về. Cảm giác này giống như là thiên mộ đã có chủ nhân vậy. Cẩu Nguyên chau mày nói. Những lời của lão làm cho mọi người kinh hãi. Chủ nhân thiên mộ chỉ là một người duy nhất, bởi sáng tạo ra nó là một vị đấu đế cường giả. Qua nhiều năm như vậy, thiên mộ vẫn ở trong trạng thái vô chủ. Tuy nói bọn họ đã từng có ý niệm đem nó luyện hóa, nhưng không ai là không thất bại mà quay về. Không gian do cường giả đấu đế sáng tạo, năng lực của bọn họ không thể nào khống chế nổi. Bởi vậy, lúc nghe Cẩu Nguyên nói, mặc dù với định lực của hai người cũng không khỏi cảm thấy khó tin, nhưng bọn hắn cũng hiểu, với năng lực của Cẩu Nguyên tự nhiên không thể cảm giác sai lầm được. Vậy Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi đứng bên Cẩu Nguyên, khuôn mặt của nàng có chút tái nhợt bởi vì những lời của lão. Thiên mộ có chủ nhân hay không nàng không quan tâm, nhưng Tiêu Viêm ca ca của nàng còn ở bên trong. Nếu như không thể mở ra thông đạo, vậy Tiêu Viêm làm sao có thể trở về? Ta thử lại lần nữa. Sắc mặt Cẩu Nguyên có chút âm trầm. Với thực lực của hắn, cho dù thiên mộ thật sự xuất hiện chủ nhân thần bí nào đi nữa, cũng không thể triệt để ngăn cản lão tiến vào. Vừa nói xong, thủ ấm của lão liền biến đổi, năng lượng trong phiến thiên địa liền gào thét liên hồi, rồi nhanh chóng hóa thành một bàn tay bằng năng lượng khổng lồ hơn ngàn trượng, sau đó hung hăng bổ xuống vùng không gian nhộn nhạo kia, chỉ riêng cái bóng khổng lồ cũng đem cả sơn mạch che kín. Tốc độ của cự trưởng năng lượng cực nhanh, cơ hồ vừa lói lên đã xuất hiện tại phiến không gian kia, nhưng mà ngay khi nó sắp đánh trúng vào phiến không gian thì tốc độ dao động của phiến không gian cũng bắt đầu kịch liệt tăng lên. Ngay sau đó, một luồng chấn động từ trong đó nhanh chóng khuếch tán ra, nặng nề hướng về phía cự trưởng đánh tới, đem một kích của cẩu nguyên đánh cho tan tác. Biến cố đột nhiên xuất hiện cơ hồ làm cho cả đám người ngơ ngác, thực lực cẩu nguyên mạnh cỡ nào chứ, cường giả trong khoảng trời đất này. Có mấy ai chịu được một kích của lão, coi như mạnh mẽ như Lôi Doanh và Viêm Tan thì cũng phải dốc toàn lực ứng phó mới có thể chống lại. Nhưng chấn động vừa rồi chẳng qua rất nhỏ, mà đã đem một kích toàn lực của cẩu nguyên đánh cho sơ xác. Đây là linh hồn ba động, làm sao có thể? Ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, Lôi Doanh cùng Viêm Tan cũng khôi phục tinh thần, đồng thanh kêu lên kinh hãi, chỉ dùng ba động linh hồn liền đẩy lui một trưởng của cẩu nguyên, người này cần phải có bao nhiêu linh hồn lực? Có biến bày trận. Tại không xa phía sau cẩu nguyên, sắc mặt của cổ tộc Tam Tiên cũng ngưng trọng hẳn lên, đông đảo cường giả cổ tộc xung quanh sơn mạch lập tức bay vút đến, đồng thời khởi động đấu khí, nhanh chóng hội tụ. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, nơi này là lãnh địa cổ tộc, chúng ta chẳng qua là đến đón người, cũng không có tính toán gì khác. Đại trận bố trí xong, sắc mặt cổ đạo vẫn ngưng trọng như cũ, lớn tiếng quát. Âm thanh cổ đạo vừa dứt, nơi mảnh không gian chập chờn đột nhiên xuất hiện một không gian thông đạo, một thân ảnh chậm rãi bước ra trước đông đảo ánh mắt khẩn trương của cường giả cổ tộc. Ách, nếu nói đón người thì thế trận này cũng quá lớn đi a. Thân ảnh kia vừa bước ra từ trong không gian thông đạo, liếc mắt nhìn đại trận trên bầu trời cùng với đông đảo cường giả đứng nghiêm chỉnh khắp nơi, sắc mặt nhất thời trở nên méo xịch. Tiêu Viêm nhìn thân ảnh từ trong không gian thông đạo bước ra, mọi người cũng trở nên ngạc nhiên vô cùng. Lúc trước có một vị cao nhân cùng tộc trưởng giao thủ, chúng ta mới cổ đạo thở phào một hơi, phất tay ra dấu cho mọi người buông lòng một chút, hướng về phía Tiêu Viêm cười cười, nhưng thanh âm của lão còn chưa dứt, lại nhìn thấy gương mặt chảy dài của Cẩu Nguyên. Lập tức trên mặt lão cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, thanh âm đột nhiên dừng lại. Người mới vừa xuất thủ là ngươi? Ánh mắt Cẩu Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong lòng trào lên kinh đào hải lãng. Nghe vậy, kể cả Hôn Nhi, Viêm Tan, Lôi Doanh cùng tất cả mọi người cũng ngơ ngác, nhưng lời tiếp theo của Tiêu Viêm càng làm cho đám người bọn họ đần mặt ra. Lúc nãy hả, hình như là vật đấu phá thương không? Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1595, trước giờ đại chiến. Linh hồn đế cảnh, làm sao có thể? Vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi nơi không gian thông đạo, với định lực của Cẩu Nguyên mà cũng phải hiện lên vẻ khó tin nơi gương mặt. Tuy nói linh hồn đế cảnh không làm người ta hoảng sợ như cường giả đấu đế, nhưng dù sao đó cũng là đế cảnh. Viêm Tan và Lôi Doanh tuy thực lực đã đạt tới bát tinh đấu thánh, nhưng linh hồn lực vẫn chưa cách nào đạt tới cảnh giới này. Bọn họ nhớ rất rõ, tại nửa tháng trước, linh hồn của Tiêu Viêm vẫn ở cấp độ thiên cảnh đại viên mãn. Nửa tháng có thể làm được gì trong vòng nửa tháng? Một lần tu luyện ngắn ngủi cũng đã tiêu hao hết nửa tháng, vậy mà Tiêu Viêm chỉ cần có nửa tháng để đem linh hồn lực biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất như vậy. Nhận thấy bầu không khí xung quanh lặng ngắt như tờ, Tiêu Viêm cũng nhìn không được mà lắc đầu, tuy nói ở ngoại giới chỉ trải qua khoảng nửa tháng, nhưng thân ở trong mộ, hắn đã trải qua gần 2 năm. Cho nên việc mà mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi thì hắn cũng chỉ đành cười khổ trong lòng. 2 năm tu luyện không ngừng nghỉ, lại thêm linh hồn lực minh mông của thiên mộ chi hồn, cho nên hắn đạt đến cảnh giới này cũng không phải là chuyện quá mức không thể tưởng. Làm sao ngươi làm được chuyện đó? Viêm Tan liếm liếm môi,

cảm nhận được cẩu ngọc trong tay toát ra có chút mát lạnh, mặc dù lấy định lực của hắn cũng không nhìn được ngửa đầu lên trời cười dài. Cẩu ngọc tới tay, hắn đã có thể tiến tới gần cái ước mơ chúa tể thiên địa của hắn. Phụ thân, cứu được Tiêu Chiến, toàn thân Tiêu Viêm có chút kích động, không cầm được bắt đầu run rẩy, thân hình chợt lóe. Ngay sau đó Tiêu Viêm xuất hiện phía trong liên minh, mang theo Tiêu Chiến cẩn thận đặt xuống. Viêm Nhi, thật sự là ngươi sao? Được giải thoát khỏi sự trói buộc của lao tù, Tiêu Chiến vừa mới ổn định được tâm tình đã thấy được cái kia khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, bàn tay run rẩy khẽ sờ soạng lên khuôn mặt của Tiêu Viêm. Trong lòng hắn có chút lo sợ đây chỉ là ảo giác, mặc dù hắn bao giờ cũng mong đợi cái ngày này sẽ đến. Phụ thân, thực xin lỗi, đã để người phải chịu khổ. Nhìn qua bộ dáng cẩn thận của Tiêu Chiến, với định lực của Tiêu Viêm lúc này cũng không nhịn được, trong mắt có chút đỏ bừng lên, hai chân khuỵu xuống quỳ gối trước nhân ảnh trước mặt. Cự thạch sơn u, v, quy, quy, o, cơ chân đều bị đánh nát, khai mở thành từng đạo khe hở. Thật sự là ngươi sao? Tiêu Chiến hai tay run rẩy vuốt trên khuôn mặt Tiêu Viêm, cảm nhận được bàn tay ấm áp kia, nhất thời Tiêu Viêm không nhịn được những giọt nước mắt tuôn rơi. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mọi người xung quanh cảm thấy vạn phần chua xót trong lòng. Viêm Nhi, mau đứng lên, đều là trách phụ thân vô dụng. Vội lau đi nước mắt, Tiêu Chiến nâng Tiêu Viêm dậy, nhìn thanh niên trước mặt đã trưởng thành lên rất nhiều. Khuôn mặt ông không khỏi trở nên vui mừng, thân là phụ thân, không có gì quan trọng hơn là thấy được con mình trưởng thành. Năm đó, trong lòng ông Tiêu Viêm là tiểu hài tử làm ông lo lắng thật nhiều, nhưng mà hiện tại tiểu hài tử từng bị coi là phế vật của Tiêu gia năm đó đã cho hắn niềm tự hào cùng với kiêu ngạo lớn nhất. Nhìn thân ảnh tán loạn của phụ thân trước mặt có vẻ già đi rất nhiều, Tiêu Viêm chợt hít sâu một hơi nói: phụ thân, đại ca cùng nhị ca vẫn đang chờ đợi người, đợi chuyện nơi đây kết thúc, con liền dẫn người đến gặp bọn họ, bây giờ trước hết ta phải đi giải quyết một việc a. Bảo vệ phụ thân ta cho tốt. Tiêu Viêm nghiêng đầu dặn dò đối với những cường giả bên cạnh. Minh chủ yên tâm, chúng ta nhất định thề sống chết bảo vệ phụ thân ngài. Nghe Tiêu Viêm dặn dò, hơn 10 vị thực lực đạt đến đấu tôn đỉnh phong trong thiên phủ liên minh lập tức cung kính đáp, thân hình khẽ động liền hiện ra xung quanh đem Tiêu Chiến bảo vệ vào bên trong. Viêm Nhi, chuyện này. Nhìn một màn đang diễn ra, Tiêu Chiến cả kinh, cảm nhận hơi thở khủng bố của những cường giả trước mặt. Nếu đặt tại hồn tộc cũng coi như không kém, bất quá làm cho hắn kinh ngạc là tại trước mặt Tiêu Viêm, những cường giả này nói chuyện lộ ra sự kính sợ cùng cung kính, chẳng lẽ nhi tử từng cần sự bảo hộ của hắn đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này hay sao? Phụ thân không cần lo lắng, bọn hắn sẽ bảo hộ cho người. Thu liếm tâm tình, Tiêu Viêm mỉm cười đối với Tiêu Chiến chợt xoay người. Hai tròng mắt đen kịp hiện lên hàn mang đến tận cùng, sát ý trong lòng hắn đối với hồn tộc đã không thể nào ngăn lại. Cho nên, hắn nhất định phải giết người. Tại lúc Tiêu Viêm quay người cũng là lúc Cẩu Nguyên, Lôi Doanh hướng về phía hắn, trong mắt đồng dạng hàn ý cũng bắt đầu khởi động, đà xá cổ đế ngọc đã bị hồn tộc gom đủ, tất nhiên không thể để bọn hắn thuận lợi rời đi. Đối mặt với ánh mắt của bọn họ, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía hồn thiên đế đang nắm trong tay cẩu ngọc cuồng tiếu, khóe miệng chợt mỉm cười nói khẽ. Động thủ đi. Lời vừa nói xong, hàn ý lập tức tràn ngập khắp trời đất. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1599, đại chiến. Ngay khi Tiêu Viêm vừa mới dứt lời thì trong mắt của bọn người Lôi Doanh, Viêm Tan cũng đã hiện lên sát khí nồng đậm, cùng với đó năng lượng trong thiên địa lúc này đã ba động kịch liệt. Bày trận. Liên tiếp có mấy tiếng quát tháo chói tai cơ hồ vang lên cùng một lúc ở trong chiến trường, ngay sau đó bất luận là cường giả của cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc hay là cường giả bên phe hồn tộc cũng đều nhanh như chớp tụ lại với nhau để triển khai trận hình,